Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài cửa hàng tiện lợi, hơi nóng liền xông đến, Thường Mi tay trái cầm túi trứng gà, tay phải xách đồ uống lạnh mới mua, đôi má phấn hồng nhuận, hấp thu một chút sự mát mẻ. Trung tâm Đài Loan những ngày mùa hè nóng bức khiến người ta khó có thể chịu được, tiếng ve kêu chi chi tựa hồ càng làm cho không khí trở nên oi bức. Rời Đài Loan nhiều năm, cô hình như đã quên mặt trời lúc này nóng đến cỡ nào. Cô đi ven theo vỉa hè, thật cẩn thận tránh ánh mặt trời, thẳng đến khi qua ngã rẽ mới không cam tâm tình nguyện đi xuống đường nhựa, một đầu đứng dưới đường kẻ cho người đi bộ nhận cái nắng như thiêu đốt của mặt trời. Hôm nay là ngày đại thọ 60 năm của Trương Chấn, ông không muốn làm quá phô trương, chỉ mời hơn chục bạn bè thân thích làm hai bàn đồ ăn ngon ở nhà chúc mừng. Dì Lâm chuẩn bị riêng nồi bún mắm giò, nấu đến một nửa mới phát hiện trứng gà đã sớm dùng hết. Thường Mi xung phong nhận việc, gánh vác nhiệm vụ này, ra ngoài mua trứng gà, thuận tiện qua cửa hàng tiện lợi dùng máy phách, gửi một ít tư liệu báo cáo tiến độ sang cho xí nghiệp Lan Thị bên Mỹ, không muốn cậu của cô, thân là tổng tài phải kiên nhẫn chờ lâu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, một dự án hợp tác mất hơn 7-8 tháng là chuyện bình thường, nhưng mà địa điểm lúc này lại là trấn nhỏ hồi bé cô từng sống, tâm tình của cô có chút khác biệt, sâu trong trái tim nơi bí mật nhất, trở nên mềm mại hơn. Cô từng ở chỗ này mấy năm, mỗi cảnh vật mắt nhìn đến có chút giống như đã từng quen biết, đều gợi lên cho cô không ít kỷ niệm. Có kỷ niệm ấm áp, làm cô không tự chủ mỉm cười, có kỷ niệm lại làm cô sợ hãi run rẩy không thôi. Không được, vật đổi sao rời, cô không nên nhớ lại chuyện hồi đó, tên kia sớm đã bị cô dùng kế đá vào tù, không thể có cơ hội tìm đến cô. Đèn đỏ trước mắt nhấp nháy, rốt cục chuyển sang xanh, Thường Mi bước trên đường vạch kẻ cho người đi bộ, tạm thời bỏ qua bóng ma trong lòng. Tiếng ô tô gào thét từ xa xông đến, cô theo bản năng quay đầu nhìn, rõ ràng phát hiện chiếc xe kia chỉ còn cách giao lộ hơn 10 mét, nhưng tốc độ không chậm lại chút nào, ngược lại nhìn như chúng con mồi, đột nhiên tăng tốc, lao thẳng tới chỗ cô. Ông trời, tên điều khiển xe này muốn gây tai nạn chết người sao? Nguy cơ áp sát. Chất adrenaline nhanh chóng trào ra, Thương Bi hai tay ném túi trứng gà, đồ uống lạnh tất cả đều không cần nữa, chống đỡ hai chân như muốn nhũn ra, xoay người chạy về phía vỉa hè. Ngay khi cô vừa lao vào vỉa hè trong nháy mắt, chiếc xe hơi mạo hiểm sượt qua, chỉ kém mấy centimet sẽ làm cho đôi chân cô thiếu đi một đoạn, lực va chạm thật lớn, thậm chí đánh đổ mấy cái xe máy đang đỗ sát vỉa hè. Thẳng đến khi xảy ra chuyện lớn, chiếc xe hơi mới ngừng lại, tiếng động rất lớn, kinh động mấy nhà của ngã tư hai bên đường. Rất nhiều người lao ra cửa, muốn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Cũng có chủ xe nhìn thấy cái xe yêu dấu của mình bị đổ xuống, lập tức chửi ầm lên. Thường Mi kinh hồn thở dốc, miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sau cửa kính màu xanh thẳm có bóng người chớp lên, hình như đang cúi đầu xác nhận an nguy của cô. Một trận lửa giận mạnh mẽ bốc lên, cô tức giận tới mức trước mắt xuất hiện một mảnh đỏ. Anh lái xe kiểu gì thế, chẳng lẽ đèn xanh hay đỏ cũng không phân biệt được à? Cô xông lên, phẫn nộ đánh mạnh vào cửa kính xe. Toàn bộ lễ nghĩa đã quên hết, giờ phút này cô kích động đến mức muốn kéo đối phương ra, hùng hăng đánh trong một trận. Tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, nếu không phải cô tránh nhanh, khẳng định đã bị đâm nát người rồi. Người phía sau cửa xe không phản ứng, ngay cả lời giải thích cũng không thèm nhổ ra, cứ vậy đạp ga bỏ đi luôn, trước sự cảm tức của cô mà tăng tốc chạy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Đáng giận, cô siết chặt nắm tay, không thể tin được đối phương lại tồi tệ đến mức đó. Nếu cô không tránh kịp, bị đâm ngã, đối phương nói không chừng còn có thể quay xe đâm cô thêm phát nữa, hoàn toàn giết người diệt khẩu. Cô có sao không? Một vị thiếu phụ che ô đăng tên tiến đến quan tâm hỏi han. Ánh mắt nhìn cô có vài phần mỉm cười cùng hứng thú sạt sao. Thường Mi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng thu lại bực tức, chỉ sợ dáng vẻ như bão nổi vừa rồi đã dọa sợ vị thiếu phụ xinh đẹp trước mặt. À, hình tượng, cô phải duy trì hình tượng. Cô xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nâng tay sửa lại mấy tóc hỗn độn trên trán. À, tôi không sao. Cô lắc đầu, ảo não nhìn lại chỗ giao lộ. Xong rồi, túi trứng gà kia đã sớm vỡ hết bởi sức nóng trên đường nhựa mà bị dán thành trứng ốp lép. Xem ra trong món bún móng giò đêm nay nhất định là không có trứng mặn rồi. Bên cạnh thiếu phụ còn có một cô bé 5 tuổi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thiếu phụ vậy, nhất là cặp mắt ngập nước kia, rất ưa nhìn. Lúc này, cặp mắt xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm đầu gối cô. Mẹ, dì ấy bị chảy máu. Thanh âm bé nho nhỏ, bàn tay non mềm kéo váy mẹ. Thường Mi lúc này mới cảm nhận được dưới đầu gối truyền đến một trận đau đớn như bị lửa đốt. Cô mỉm cười cảm kích nhìn cô bé, rồi cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy máu tươi đã nhiễm đỏ đầu gối. Đáng chết, chờ cô tra ra thân phận cái tên xấu xa kia, không thể không tố cáo hắn lên tòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net